Nếu vô hình đạo quân ở chỗ này nhắn lại, theo lý thuyết hắn hẳn là cũng ở nơi đây mới đúng là a. Mẫn Hồ Thăng hiển nhiên không có dự định liền đi, hắn nói những lời này cũng là dùng thần thức tra xét chữ phía ngoài. Kỳ thực không cần Mẫn Hồ Thăng nói, Ninh Thành cũng biết vô hình đạo quân lại ở chỗ này. Ngay cả Niếp Tu Di Hài cũng không có bị hủy đi, vô hình đạo quân Di Hài khẳng định còn đang ở đây. Thế nhưng thần thức của hắn chung quanh kiểm tra một phen cũng không có phát hiện bất luận cái gì ẩn nấp cấm trận địa phương. Nếu mà Ninh đạo hữu không ngại, ta dự định phá vài lần vách đá xem. Mẫn Hồ Thăng nói, trong tay thạch thất vài vách đá không biết là tài liệu gì luyện chế, thần thức hoàn toàn thẩm thấu không đi vào. Ta tự nhiên sẽ không chú ý, chỉ là ta vừa rồi tại đây trong tay Bắc Vương Niếp Tu chiếm được một quyền tốt công pháp. Hy vọng Mẫn đạo hữu không nên thương tổn Niếp Tu Di Hài mới đúng là. Bên ngoài lưu lại ngũ thái giới tin tức đối với Ninh Thành mà nói vẫn là quá ít, hắn cũng muốn sớm một chút vô hình đạo quân vị trí. Mẫn Hồ Thăng đã một quyền đánh ra, một quyền này đang đánh vào trên vách đá bên trái. Bên trái vách đá tại dưới một quyền này, dần hiện ra một đạo nhạt yếu sóng gợn, sau đó cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Đạo nhạt yếu sóng gợn này mặc dù ngay lập tức biến mất, vô luận là Ninh Thành hay là Mẫn Hồ Thăng đều đã nhìn ra, nơi này có một cái cường đại cấm chế. Cấm chế này không dùng ngoại lực công kích, bọn họ còn không nhìn ra. Cách chương.